Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương nghiến răng, lập tức muốn nhảy xuống, dùng thân thể của mình ngăn cản. Tiểu Cửu và Lãnh Ngọc, hai nữ nhân quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, vì bảo hộ bọn họ thì cho dù là châu chấu đá xe cũng phải tận trách nhiệm của một người đàn ông. Đột nhiên trên eo tê dại, chúng một đạo pháp thuật công kích, cương khí không dễ gì tụ tập lại lập tức bị đánh tan. Thân thể nặng nề ngã ở trên lưng của Tiểu Cửu. Vẫn luôn là chẳng chiếu cố ta, một lần này để ta tới, Thiếu Dương. Lãnh Ngọc từ trên người hắn lộn qua, hôn lên môi hắn một lần, sau đó bay ra ngoài. Lãnh Ngọc, đừng mà. Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu nàng định làm gì, đưa tay tóm lên nàng, nhớ Lãnh Ngọc phách một chưởng ở mi tâm của hắn. Trước mắt của Diệp Thiếu Dương hoa lên, đến khi ổn định lại tâm thần, thì nhớ Lãnh Ngọc đã bay lên cao, lao về phía của Hậu Khanh. Hổ Vương, mau dẫn Thiếu Dương đi. Lãnh Ngọc. Hậu Khanh cũng không ngờ được Nhuế Lãnh Ngọc lại lao lên, vội vàng thu thế để Nhuế Lãnh Ngọc từ bên người hắn bay qua, dừng lại một chút, tiếp tục truy kích Diệp Thiếu Dương. Người không cứu ta sao? Nhuế Lãnh Ngọc thản nhiên nhìn hắn một cái, xoay người, không một chút quay đầu hướng biển lửa lao vào, bóng người lập tức bị chìm trong biển lửa. Lãnh Ngọc mà. Diệp Thiếu Dương hô lớn một tiếng, lập tức định lao lên, thế nhưng Tiểu Cửu đã dùng mấy cái đuôi trói chặt hắn lại. Thiếu Dương, không được. Giọng của Tiểu Cửu cũng vô cùng sầu não, không nói đến khoảng cách này đi qua, căn bản cũng chẳng có cách nào cứu được Nhuế Lãnh Ngọc. Cho dù thật sự là có đi cứu, cũng sẽ bị biển lửa kia nhốt chừng. Đến lúc đó cả ba người đều không ra được, càng không cần nói, bên cạnh còn có Hậu Khanh phiên bản nâng cấp, có thể khống chế biển lửa đỏ này. Hậu Khanh vẫn do dự một phen, hướng về phía Lãnh Ngọc, chui vào biển lửa mà lao đi. Hắn không có cách nào thực sự vứt bỏ Nhuế Lãnh Ngọc được. Tiểu Cửu thấy một màn như vậy, cảm thấy ít nhất là Nhuế Lãnh Ngọc khẳng định sẽ không chết. Vì thế nghiến răng cõng Diệp Thiếu Dương chạy ra khỏi biển lửa. Ở một khắc, họ lao ra, đại khái bị Hậu Khanh khống chế. Quả cầu vốn phong bế lập tức sụp đổ, theo triển núi mà chảy xuống. Tiểu Cửu cõng Diệp Thiếu Dương tiếp tục chạy. Ở bên cạnh triển núi, dùng cái đuôi ôm lấy Hổ Vượng, đang định xuống núi, đột nhiên một đám mây đen từ dưới núi bay ngược lên. Tiểu Cửu kinh ngạc một phen, vội vàng từ bên cạnh lướt qua, quay đầu nhìn lại. Ở trong mây đen có thể mơ hồ nhìn thấy quỷ xa là Hữu Quân. Xích Nguyệt La Sát và Mộc Lạc Đạo Nhân cũng không có thấy đâu nữa. Quỷ sa trực tiếp xông vào sâu trong biển máu. Đột nhiên huyết hải này ngưng tụ dựng lên một bức tường cao. Hậu Khanh đã xuất hiện ở chỗ cao nhất. Nhuế Lãnh Ngọc bị hắn ôm trong tay, xem ra đã ngất đi. Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức huyết mạch sôi trào. Ngại là Tiểu Cửu đang dùng cái đuôi trói chặt hắn. Lúc này chung quy cần một người có lý trí. Hơn nữa Tiểu Cửu biết rất rõ Lãnh Ngọc đã không thể cứu được. Bây giờ nhiệm vụ duy nhất của nàng chính là đem Diệp Thiếu Dương xuống núi. Hồ Vượng sau khi nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc cũng làm ầm lên. Tiểu Cửu cũng chẳng buồn quản hắn. Đem nàng giao cho ta. Trong quỷ xa chuyển đến tiếng của Hữu Quân, Hậu Khanh lập tức sửng sốt. Ngay cả bọn Tiểu Cửu cũng sửng sốt, nhưng sau đó hiểu ra Nhuế Lãnh Ngọc là chuyển thế quỷ đồng, có muôn vàn quan hệ với Vô Cực Quỷ Vương. Ba người bọn Hữu Quân đến linh giới, mục đích khẳng định là không riêng gì vì bức bách Hậu Khanh hợp tác, càng quan trọng hơn là để tìm kiếm Nhuế Lãnh Ngọc. Hậu Khanh chợt nhìn Hữu Quân, khóe miệng tràn ra một nụ cười đùa cợt, chậm rãi nói. Ngươi nằm mơ à? Hữu Quân trầm mặc một lúc lâu nói. Ngươi cho rằng ngươi hấp thu máu huyết của tương thần đã đủ để khống chống lại ta sao? Hậu Khanh cười lạnh, đem Nhuế Lãnh Ngọc ném ra ở sau người, dùng thi khí tạo thành một vòng kết giới, đem nàng bảo vệ ở bên trong. Đối mặt với Hữu Quân, bình tĩnh nói. Thử xem. Ngươi đã tùy đã luyện hóa thì huyết, nhưng hoàn toàn hấp thu còn cần mấy năm. Ngươi bây giờ lại không phải đối thủ của ta. Hậu Khanh hơi nghiêng đầu nói với hắn. Hữu Quân, ta và ngươi chưa bao giờ đánh, ta không rõ ngươi lấy đâu ra sự tự tin này đây? Chương 2618, thay đổi trong nháy mắt, phần 2. Ngươi nếu đem cối dao cho ta, Thái Âm Sơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net